Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Cường Thịnh Gia Tộc. Thiết Đản cười hắc hắc, ăn ngon, ta chỗ này có đúng vậy à, ngươi nhìn đây là cái gì? Ánh sáng lóe lên, một khối bảo quang bốn phía huyết nhục liền xuất hiện tại đế nhất trước mặt. Thật mạnh năng lượng. Cái này huyết nhục không phải bình thường a. Đế nhất ngạc nhiên nhìn lấy cái này một khối huyết nhục. Thiết Đản đắc ý cười rộ lên. Đó là tự nhiên. Đây chính là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư huyết nhục. Vô giá chi bảo. Ta dám cam đoan liền những lão bất tử kia đều chưa từng ăn qua. Đế nhất nơi đó quản nhiều như vậy. Trực tiếp một ngụm nuốt vào. Thân thể khổng lồ trong chốc lát bảo quang phun trào. Thiết Đản bĩu môi, cũng là một cái ăn hàng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác. Cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư nhưng là ta. Ngươi cứ như vậy đưa người. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thôi đi, nhỏ mọn như vậy làm gì? Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Giữa ta với ngươi làm gì phân rõ ràng như vậy? Thiết Đản khinh thường nói ra. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Thiết Đản ra mặt là càng ngày càng dày. Chỉ là một phương này huyền giới quả nhiên là bất phàm. Thiên địa kỳ vật khắp nơi có thể thấy được. Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy vài cọng địa cấp hạ phẩm linh dược bị tùy ý trông ở ven đường. Đây mới là một phương đại thế lực. Dù là Thiết Đản gia tộc tại Nam Hoang danh không nổi danh. Nhưng là như thế nội tình đã đủ để đưa thân đỉnh phong hàng ngũ. Giống một đầu cường đại ma thú xông ra, lại là một đầu giao long. Giao long thể nội mang theo một tia thần long huyết mạch, tuy nhiên cũng không tinh khiết, nhưng lại cũng nắm giữ một bộ phận thần long lực lượng. Tại ma thú bên trong có uy danh hiển hách. Ha ha, đế tân ngươi trở về a. Đế hoàng cái kia tên tiểu quỷ đâu? Một cái nam tử to con xuất hiện. Cái này một đầu giao long lại là kéo xe. Cái này khiến Long Trần Vũ khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này giao long thực lực ngập trời, có thể so với một phương thú vương. Nhưng là ở phía này huyền giới bên trong lại chính là kéo xe tồn tại. Cũng là chính là đế hoàng cái kia tên tiểu quỷ cũng dám lén đi ra ngoài. Lại có một chiếc chiến xa xuất hiện. Chiến xa bên trên là một nữ tử. Đáng hận nhất là mình lén đi ra ngoài còn không mang ta đi cùng nhóm. Một tên hơi có vẻ non nớt hài đồng cũng lái một chiếc chiến xa chạy đến. Huynh đệ của ta nhóm. Cái kia lớn lên giống một đầu gấu gọi đế càn. Cái kia nữ gọi đế vân. Cái kia tiểu hài tử gọi đế huyễn. Thiết Đản nhất nhất giới thiệu. Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Cái này Thiết Đản gia tộc quả nhiên là không thôi a. Vẻn vẹn vừa tiến đến thì gặp được ba đầu giao long. Cấp 7 ma thú, đã là thú vương cảnh tồn tại. Đế Tân nhìn thấy chính mình ba cái huynh đệ gật gật đầu. Tại hắn cái này trong đồng lứa cũng chỉ bọn hắn bốn cái tiến hóa đến thứ tư hình thái. Còn lại đều tại thứ hai cùng hình thái thứ ba chi quanh quẩn ở giữa. Trước đó tại cửa ra vào nhìn thấy đế nhất so với sát chứng tuổi tác còn lớn hơn gian lận tuổi hơn. Nhưng lại vẫn là tại hình thái thứ nhất. Cái này dính đến người thiên tư vấn đề. Các ngươi đã là thứ tư hình thái. Đã có thể ra ngoài. Còn muốn ta mang các ngươi ra ngoài. Thiết Đản bĩu môi. Tại lão tổ phê chuẩn phía dưới ra ngoài cùng mình lén đi ra ngoài là hoàn toàn khác biệt cảm giác. Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có ngươi có lá gan này dám lén đi ra ngoài. Đế Vân có chút hâm mộ. Nhìn lấy Thiết Đản. Thôi đi, hâm mộ cay rắm. Kém chút bị người chộp tới làm chiến sủng. Thiết Đản trợn mắt một cái. Chiến sủng, chính là nhân loại này sao? Đế Càn lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Trong chốc lát lôi đình lăn lộn. Bên trên bầu trời một chiếc búa lớn đã thành hình. Lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đừng xúc động. Đây là tộc ta bằng hữu. Đế Tân từ tốn nói. Đế Càn gật gật đầu. Bên trên bầu trời cái kia một thanh lôi đỉnh búa lớn bỗng nhiên biến mất. Đế Tân trong gia tộc uy tín cực mạnh, gần với mấy vị lão tổ thôi. Mọi người đối với hắn đều là tâm phục khẩu phục. Thật mạnh uy thế, Thiết Đản gia tộc quả nhiên không có một cái nào đơn giản mặt hàng. Long Trấn Vũ âm thầm kinh hãi. Vừa mới cái kia một thanh lôi đỉnh búa lớn mang theo hủy diệt chi thế làm người ta kinh ngạc. Đây là đủ để đem hắn chém giết lực lượng. Thiết Đản rất không vui bị Đế Tân kéo vào lão tổ trong cung điện. Nơi này Long Trấn Vũ còn chưa có tư cách đi vào. Chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Thiết Đản mấy cái huynh đệ đều rất ngạc nhiên. Long Trấn Vũ rõ ràng là một cái nhân loại. Nhưng là thân thể lại cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ. Thậm chí có thể cùng bọn họ sánh ngang. Viễn cổ cực hạn tu luyện pháp. Không nghĩ tới trừ Đế Tân bên ngoài còn có dám tu luyện phương pháp này. Nhân loại ngươi dã tâm rất lớn a. Đế Càn kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Viễn cổ cực hạn tu luyện pháp vô cùng cường đại. Nhưng là dám tu luyện phương pháp này lại là ít càng thêm ít. Cho dù là trong tộc cũng chỉ có Đế Tân một người dám tu luyện. Nhưng là thành quả cũng là cực kỳ kinh người. Bây giờ Đế Tân sớm đã là bọn họ cái này trong đồng lứa đệ nhất nhân. Thậm chí đã siêu việt một ít trưởng bối. Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cũng không có làm nhiều giải thích. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một chút hầu nhi tửu cùng rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục. Chiêu đãi đám bọn hắn. Đế Vân bọn họ cũng không hổ là Thiết Đản huynh đệ tỉ muội. Hoàn toàn cũng là ăn một lần hàng. Đối Long Trấn Vũ lấy ra đồ, vật là rất là tán thưởng. Thuần hương thơm ngọt hầu nhi tửu để bọn hắn ăn no thỏa mãn. Hầu nhi tửu, cho dù là tại đây huyền giới bên trong cũng không nhiều gặp a. Cho dù có cũng bị những lão tổ kia vơ vét đi. Bọn họ căn bản là uống không đến loại này tuyệt thế rượu ngon. Rát cát lạp ngạc ngư a. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể ăn vào loại này viễn cổ bá chủ huyết nhục. Đáng tiếc cũng là ít một chút. Đế Càn vẫn chưa thỏa mãn. Rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục cho dù là đối bọn hắn cấp độ này đều là vô cùng hữu ích. Nhưng là Long Trấn Vũ chính là xuất ra mấy chục cân thôi. Căn bản cũng không đã nghiền. Long Trấn Vũ chỉ có thể là bất đắc dĩ cười cười. Cái này rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục chân quý bực nào. Hắn có thể lấy ra đã rất không tệ. Nếu để cho bọn gia hỏa này ăn thỏa thích. Hắn trong không gian giới chỉ chắc đều không đủ. Nhân loại không tệ. Khó trách đế hoàng tiểu gia hỏa kia sẽ cùng ngươi làm bằng hữu. Tiểu quỷ kia nhưng là cao ngạo rất. Bình thường người căn bản cũng không bị hắn để vào mắt. Đế Huyễn cười nói. Cao ngạo. Long Trấn Vũ đối với cái này tràn đầy cảm xúc. Lúc trước gặp được Thiết Đản thời điểm, gia hỏa kia dám thối không thôi. Cả ngày đều là có một không hai ma thú treo ở bên miệng. Xem ai cũng giống như ngu ngốc. Hiện tại mặc dù tốt một điểm, nhưng là cũng chỉ là đối Long Trấn Vũ mà thôi. Nhìn nhân loại khác, cho dù là những tạo hóa cảnh đó cường giả, vẫn là như tại nhìn thằng ngốc. Đế hoàng gia hỏa kia thiên tư tại đời chúng ta bên trong thuộc về mạnh nhất. Cho dù là Đế Tân so với hắn đều lược có khoảng cách. Mới hơn trăm năm thôi, liền đã tiến hóa đến hình thái thứ ba. Đế Càn nói ra, Long Trấn Vũ tìm một khối địa phương đem chính mình tùy thân mang theo lưu diễm hoàng long đằng. Trồng xuống, tại đế sao sao nhóm đồng ý hạ. Lấy một vò dao long máu tưới nước cái này lưu diễm hoàng long đằng. Bị rút máu dao long tuy nhiên đủ kiểu không vui. Nhưng là tại Đế Càn nhìn chăm chú phía dưới lại không dám phản kháng. Địa cấp hạ phẩm linh dược. Người tùy thân đều mang. Đế Huyễn kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Một mực không có thời gian trồng. Long Trấn Vũ không có ý tứ cười cười. Không sao. Đế hoàng bằng hữu cũng là bằng hữu của chúng ta. Đem nơi này làm nhà mình. Chung quanh linh dược ngươi nhìn chúng cái nào trực tiếp nhổ chính là. chỉ là cái kia một gốc nhân sâm oa oa không thể động. Không lão tổ hội nổi giận, đế càn nói đến đây không nhịn được co lại rụt cổ. Nơi này tất cả mọi người đánh qua nhân sâm oa oa chú ý. Cho dù là đế tân cũng là như thế, nhưng là nhân sâm oa oa đã thông linh, độn địa thần thông đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Hơi có gì bất bình thường liền sẽ độn xuống lòng đất. Cho dù là bọn họ cũng truy không kịp, mà cái này một gốc nhân sâm oa oa là một vị lão tổ bảo bối. Dám động thứ này tất nhiên phải thừa nhận lão tổ lửa giận. Cái kia một đoạn trải qua để bọn hắn đến nay hồi tưởng lại đều lòng còn sợ hãi. Tuy nhiên y nguyên đôi cái này nhân sâm oa oa trông mà thèm không thôi, nhưng lại không dám động thủ. Long Trần Vũ cười gật gật đầu, nhưng lại cũng không tính làm như thế. Người khác khách khí là một chuyện, nhưng là ngươi lại không thể đánh rắn phía trên côn. Làm người vẫn có một ít tự mình hiểu lấy thì tốt hơn. Có thể mượn chỗ này bảo địa đem lưu diễm hoàng long đằng bồi dưỡng đến thành thục hắn đã rất thỏa mãn. A, cứu mạng a, ta không dám. Tại xa xôi trong cung điện truyền ra thiết đản thê thảm tiếng kêu cứu. Tại phía trên cung điện kia không lôi vân ngưng tụ, biển lửa lan lộn, ánh vàng phun trào, vô cùng kinh khủng. Cho dù là tạo hóa cảnh cường giả cuốn vào bên trong chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế sao sao nhóm thì là cười trên nỗi đau của người khác cười rộ lên. Đáng đời đế hoàng bị lão tổ trừng phạt. Ai bảo hắn vi phạm tộc quy trộm lén đi ra ngoài. Ngao ngao ngao, ta sai, ta cũng không dám nữa. Ta không dám, Long Trần Vũ cứu ta a. Thiết đản gọi tiếng một lần so một lần thê thảm. Long Trần Vũ sờ mũi một cái không dám tới gần. Hắn cái này một bộ thân thể nhỏ bé còn không chịu nổi loại này dày vò. Đế huyễn lắc đầu. Thân ở trong phúc không biết phúc a. Lão tổ đối đế hoàng yêu chuộng thật là khiến người ta hâm mộ. Đúng đấy, chúng ta muốn được lão tổ giáo huấn một lần đều khó có khả năng đâu. Những năm nay cũng liền đế tân có tư cách này thường xuyên tiếp nhận lão tổ chỉ điểm. Đế vân có chút hâm mộ nói ra, trong tộc lão tổ vô cùng tôn quý, lâu dài bế quan, người bình thường muốn gặp một lần đều cực kỳ khó khăn. Cho dù là bọn họ những thứ này đạt tới thứ tư hình thái trong tộc anh kiệt cũng có trăm năm không có gặp đến lão tổ. A, ta không dám. Ta thật không dám, ta muốn chết. Thiết đản khóc chết đi sống lại. Thân thể của hắn cơ hồ muốn bị xé nứt. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Thiết đản, đế hoàng như là rất thống khổ a. Long Trần Vũ không nhịn được có chút lo lắng. Yên tâm đi, lão tổ đây là tại vì hắn thối luyện thân thể đâu. Cái này đế hoàng ra ngoài nhiều năm như vậy cũng không biết ăn vật gì tốt. Vậy mà lại có nhiều như vậy năng lượng trầm tích trong thân thể. Lão tổ lần này đánh chính là muốn để những năng lượng này triệt để trở thành đế hoàng thực lực. Đột nhiên xuất hiện đế tân cười nhạt một tiếng. Thì ra là thế. Long Trần Vũ âm thầm thở phào. Cỗ này kỳ cảnh trọn vẹn duy trì mấy canh giờ mới dừng lại. Mới đầu thiết đản còn đang không ngừng la lên. Càng về sau liền hô hô khí lực đều không có, liền như là một đầu như chó chết nằm trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích, tại đế tân an bài phía dưới, Long Trần Vũ được an bài tại huyền giới bên trong ở lại. Đế càn bọn người ngược lại là thường xuyên đến tìm Long Trần Vũ vui chơi giải trí. Chủ yếu là ham Long Trần Vũ trên thân hầu nhi tử. Tư vị kia để bọn hắn muốn ngừng mà không được. Trừ cái đó ra, Long Trần Vũ còn tiếp xúc đến huyền giới bên trong thiết đản người nhà. Một chút vô cùng cực lớn sâu gióm, tướng đối với bọn hắn tới nói, thiết đản ngược lại là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Thiết đản ra hỏa này, làm Long Trần Vũ nhìn thấy một đầu to lớn sâu gióm miệng phun hỏa diễm. Đem một đầu tứ cấp ma thú nướng thành than cốc thời điểm hận nghiến răng nghiến lợi. Ai nói hình thái thứ nhất không có công kích năng lực? Thiết đản gia hỏa này lại lừa hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.